Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2522, lại tiến vào Thủy Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bốn người nhìn thấy, Khúc Đàn Nhi bộ dáng thoáng chốc biến thành bộ dáng khác lúc, đều khiếp sợ không thôi. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nói, từ hôm nay lên, ta liền là các ngươi trưởng bối, nếu tại Thủy Thành, các ngươi dám lộ ra một điểm chân ngựa, lập tức chết. Đúng, chủ nhân, chúng ta sẽ cẩn thận. Bốn người trong lòng không cam tâm nữa, giờ phút này cũng chỉ có thể thuận theo. Một nhóm người, thế là thật nghênh ngang, một lần nữa tiến vào Thủy Thành. Bốn người theo sau lưng Khúc Đàn Nhi, chỉ có thể ngẫu nhiên dùng ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi sau lưng. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn người đầu một hồi đau dữ dội, thần hồn đau đến dường như tùy thời muốn xé rách. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, chú ý các ngươi biểu lộ, đừng coi là, các ngươi thầm nghĩ cái gì ta không biết, chủ nhân tha mạng. Bốn người thống khổ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, mồ hôi đầm đìa. Khúc Đàn Nhi triệt hồi đối bọn hắn trừng phạt, mà cái này bốn người lại cúi đầu lấy, không dám làm càn. Một nhóm năm người, Giao Huyền Tinh, rất tự nhiên đi vào Thủy Thành. Giống nhau Khúc Đàn Nhi đoán trước thuận lợi, Cẩm Phiền truyền âm nói, chủ nhân, Thủy Thành dường như một điểm không được hồi hộp. Thế mà không có giam thành, không, trong bóng tối giới nghiêm, Thủy Đế là một cái thông minh nữ nhân. Khúc Đàn Nhi cười nhạt nói, loại này thời điểm, nàng sẽ không giam thành, cũng sẽ không phong tỏa truyền tống trận. Nếu như nàng làm như vậy, thì tương đương với nói cho người trong thiên hạ, nàng bị đánh sợ, tổn thương. Mà ta, là một cái cường đại đối thủ, đây cũng là Khúc Đàn Nhi dám lại độ tiến vào Thủy Thành nguyên nhân. Bởi vì Thủy Đế bị nàng tổn thương, một cái đế tôn trọng thương, là rất nhiều người vui thấy. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng đây, muốn nàng chết đâu. Thủy Đế khẳng định sẽ che giấu. Thế là, Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm tiến vào một gian đại tửu lâu, muốn một cái ghế lô, điểm một bàn bảng hiệu thịt rượu. Còn gọi Cẩm Phiền đi ra, cẩn thận mà ăn một bữa. Còn lại trà, cũng liền cái kia bốn người giải quyết. Cái này sổ sách, tự nhiên là cái này bốn người tới đỡ. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi mới chậm rãi hướng truyền tống trận đi. Lúc vào thành, mặc dù bị người trong bóng tối chằm chằm một hồi, dần dần cũng không có ai để ý. Tiếp lấy, bọn hắn đi tới truyền tống trận, đóng đủ tiền. Năm người vừa vặn tốt, chỉ trong nháy mắt, liền rời đi. Khúc Đàn Nhi liền như vậy thong dong mà rời đi Thủy Thành. Nguyên bản nàng còn muốn náo ra một số việc bưng, chọc tức một chút Thủy Đế. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng không có làm như vậy. Mới tới huyền giới, rất nhiều sự tình còn không hiểu, mọi thứ vẫn là cẩn thận tốt hơn. Cứ như vậy, nàng tương đối bình tĩnh đi tới Lôi Thành. Mới tới lúc, đồng dạng xuất hiện ở một tòa kiến trúc. Xe, M-T-H-I-T-A-U-I-E-N-T-H-I-C-H-C, order. Nè tê những kiến trúc này, vẫn là cùng Thủy Thành, Mộc Thành không sai biệt lắm. Cái này mới là người bình thường sinh hoạt địa phương a. Khúc Đàn Nhi nhìn đến đây lui tới người, cái kia trên đường phố nam nhiều nữ ít, không còn có bao nhiêu nữ lang lúc nàng mới có một chút chân thực cảm giác. Tại Thủy Thành, mỗi lần đi tại trên đường phố, nàng đều cảm thấy giống tại nằm mơ. Khúc Đàn Nhi trước tiên xuất ra truyền tin ngọc giản, truyền cho Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, nàng cũng bắt đầu cảm ứng thần vệ vị trí. Bất quá, nàng không có cảm ứng đi ra, vậy chỉ có thể chờ Đạm Đài Anh bọn hắn hồi phục. Nàng biết rõ, những cái kia thần vệ khả năng đều tại Cửu Tiêu Tháp bên trong. Chỉ có cách lấy Cửu Tiêu Tháp, nàng mới có thể cảm ứng không ra bọn hắn. Không có một hồi, nàng liền thu đến Đạm Đài Anh bọn hắn hồi phục. Hoa nửa canh giờ, Khúc Đàn Nhi đi tới một cái người đi đường tương đối ít đường đi, tìm tới một gian khách sạn nhỏ. Cách chương